Trường môn hảo tế yêu, chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tối nay chỉ một canh giờ, ở bên ta, hắn nói rất nhanh, gió đêm cuốn đi thanh âm của hắn, và hắn cứ thế, mỉm cười nhìn nàng chăm chú. Phùng Vận liếc xuống cổ tay bị hắn nắm chặt, người buông ta ra, ta tự đi, nếu không, lát nữa Diệp Sấm bọn họ tới, sẽ khó thu xếp. Thuần Vu Diễm nhìn nàng chốc lát. Rồi chậm rãi buông tay. Dưới màn đêm đầy sao, Đồ Sơn về đêm mang theo vẻ ôn nhu và quyến rũ, như một tân nương luôn tuân thủ lễ nghi ban ngày, đến tối liền chút bỏ quy củ, lộ ra toàn bộ vẻ đẹp của mình. Phùng Vận đi theo Thuần Vu Diễm đến đỉnh đá giữa lưng núi, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là mỹ cảnh, bầu trời sao lấp lánh, chỉ cần giơ tay lên, dường như có thể hái xuống một môi sao. Nhìn xuống dưới, con sông dài dưới ánh trăng bạc như một dải lụa ngọc ôm lấy Đồ Sơn. Phùng Vận không khỏi cảm thán, trong lòng thoáng chút ngưỡng mộ Đồ phu nhân. Bà sống những ngày thần tiên nơi đảo nguyên thế ngoại, có phu quân cưng chiều, có bộ khúc yêu kính, chẳng tranh với đời. Ngồi đây đi, Thuần Vu Diễm lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn, đặt lên bàn đá, ra hiệu cho Phùng Vận ngồi xuống. Phùng Vận hơi do dự, hắn nói, đừng sợ, có ta ở đây. Sẽ không để nàng rơi xuống đâu. Phùng Vận nhìn vào mắt hắn, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên bàn đá, dáng vẻ thập phần tùy ý, lại thêm một cảnh đẹp động lòng người. Toàn bộ đồ gia ổ bảo dưới ánh trăng đều thu vào tầm mắt. Nàng hỏi, chúng ta nửa đêm chạy lên đây, có phải không hợp lễ không? Trước đây nàng chưa từng lên đây, vì trong núi có thủ vệ của đồ gia ổ bảo trấn giữ, trông có vẻ rất thần bí. Rất nhiều sản vật của ổ bảo đều xuất phát từ hậu sơn này, chẳng hạn như lò rèn sắt, kho vũ khí, thậm chí cả kho lương thực. Nàng không tiện tùy ý xâm phạm cấm địa của người ta. Nhưng Thuần Vu Diễm lại như chẳng nghe thấy, chỉ nhìn nàng, nói. Ta cứ tưởng nàng sẽ không đồng ý, Phùng Vận không hiểu. Chuyện gì, hắn nói, theo ta lên đây, rước lấy dị nghỉ. Phùng Vận híp mắt nhìn trời sao, khoanh tay ôm gối, trong làn gió núi. Dần dần thả lỏng tâm tình. Chẳng có gì, ta không bận tâm, chỉ đáng tiếc, thiếu chút rượu, thiếu chút món nhắm. Thuần Vu Diễm bật cười khẽ, đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi. Phùng Vận ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn hắn, chỉ thấy Thuần Vu Diễm như biến phép, từ một chiếc tủ gỗ trong đỉnh đá lấy ra rượu thịt, còn có hai chiếc chén cao chân rát vàng. Đồ muối ướp của đồ gia ổ bảo, ta thấy nàng rất thích ăn, liền nhờ đồ phu nhân chuẩn bị thêm một ít. Phùng Vận nheo mắt lại, đồ phu nhân biết, Thuần Vu Diễm, một tiếng, nhìn nàng cười. Đồ phu nhân thấy ta và nàng quen biết, từng có khúc mắc, liền có lòng tác hợp. Thậm chí còn ám chỉ ta mạnh dạn theo đuổi, đoạt nàng về, tránh để một nữ lang tốt như vậy rơi vào tay Diêm Vương, như một đóa hoa tươi cắm vào bãi phân châu. Phùng Vận, đồ phu nhân chưa từng gặp Bùi Quyết, nhưng danh tiếng hung ác của Bùi Quyết lan xa, mấy lời như... Cao tám thước, ăn lông ở lỗ, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một gã mãng phu thô kệch hay dã nhân trong núi. Đồ phu nhân cũng thật có lòng, chỉ không biết nếu Bùi Quyết nghe thấy, hắn sẽ nghĩ gì đây. Nghĩ đến bức thư của Bùi Quyết, tâm trạng Phùng Vận thoáng trầm xuống, nàng cầm chén rượu Thuần Vu Diễm vừa rót đầy, uống cạn một hơi. Ánh mắt Thuần Vu Diễm hơi động, hắn nhìn ra tâm tình Phùng Vận không tốt, nhưng cũng không hỏi. Chỉ lặng lẽ rót đầy rượu cho nàng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận ngước nhìn trời đêm, không nhìn hắn, giọng nói hờ hững. Đừng tưởng chuốc say ta rồi sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu, tửu lượng của ta. Nàng bỗng dưng nhớ đến đêm đó, cái đêm uống say đến mức chẳng phân biệt nổi đông nam tây bắc, liền lắc đầu, cười nhạt, khóe môi cong lên. Tửu lượng của ta không tốt, tửu phẩm càng tệ. Uống say là ta sẽ đánh người đấy. Thuần Vu Diễm lười biếng hừ một tiếng. Bị đánh không đáng sợ, chỉ cần nàng đừng khinh bạc ta là được. Phùng Vận hờ hững đáp, ta là loài người đó sao? Người yên tâm đi. Chưa dứt lời, Thuần Vu Diễm bất ngờ nhảy lên, ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói, ta thì có. Phùng Vận, nàng không nói gì, chỉ liếc hắn một cái. Thảo đang tối nay thế tử khoác trên người bộ trường bào màu thạch thanh, bên ngoài phủ một chiếc áo choàng bạc, nhìn tao nhã phong lưu, gần như hòa làm một với ánh trăng. Lại gần chút nữa, Phùng Vận thậm chí có thể nhìn rõ làn da lộ ra ngoài mặt nạ của hắn, trắng như tuyết. Sau đó, ánh mắt nàng một lần nữa rơi vào đôi môi của hắn. Một đôi môi đẹp đến đáng ngưỡng mộ, đường nét môi rất mịn, sắc môi đẹp đẽ. Lần trước nàng còn tưởng hắn bôi mỡ dưỡng, nhưng nhìn kỹ lại, hóa ra người ta vốn là mỹ nhân trời sinh. Nàng cảm thán một chút, rồi lại nâng chén uống cạn. Ánh mắt Thuần Vô Diễm hơi lóe lên, giọng điệu ôn hòa. Lo cho Bùi Vọng Chi, Phùng Vận giật mình, chậm rãi nói. Không phải bảo ta ở bên ngươi sao? Có tâm sự thì cứ nói đi, biết đâu ta đột nhiên hảo tâm, an ủi ngươi vài câu. Thuần Vô Diễm, không thừa nhận, không phủ nhận, là không xác định được tâm ý của mình. Phùng Vận quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn, ra vẻ sắp trở mặt. Chuyện của ta, người bất quản. Thuần Vô Diễm cười nhạt, muốn làm ăn chung, điều quan trọng nhất là thẳng thắn và thành thật. Nếu không, sau này không tránh khỏi xảy ra vấn đề. Chuyện này Phùng Vận đồng ý, nhưng nàng và Thuần Vô Diễm, người nam nhân mà kiếp trước nàng đã từng đủ kiểu trêu chọc, khiến thanh danh nàng tệ hại đến mức không thể cứu vãn, bảo nàng thành thật và thẳng thắn với hắn, đúng là quá khó khăn. Có thể, miệng thì đồng ý, nói một câu mà thôi, cũng chẳng c, h, ế, t, ai, nàng vẫn có thể thuận theo mà ứng phó. Thuần Vô Diễm khẽ nhấp một ngụm rượu, mắt dán vào sườn mặt Phùng Vận, như muốn dụ dỗ nàng nói ra tâm tư. Ta vẫn luôn thắc mắc, nàng rốt cuộc là một nữ lang thế nào? Ở bên Bùi Vọng Chi, không thiếu ăn, không thiếu mặc, vì sao nàng vẫn phải ra ngoài làm ăn với Thạch Mặc? Thời buổi này, nữ lang lộ diện giữa chốn thương trường không phải dễ dàng. Phùng Vận khẽ cười, không đáp. Thuần Vô Diễm nhàn nhã lắc đầu, thật nhìn không thấu tâm ý của nàng. Cách chương.